Chương 370, Hàng Lâm Phỉ Đở hành tinh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Phỉ Đở đại vương, ra đại sự tình. Sắt bòn bưng ở ngực, lớn tiếng đạo. Đến cùng cái gì sự tình nói thêm câu nữa phí lời, ta liền để cho ngươi vĩnh viễn câm miệng. Phỉ Đở lớn tiếng đạo. Phỉ Đở đại vương, cái kia giết chết gì nị huy đội trưởng chính là kẻ địch đến rồi y, còn đem Phỉ Đở quân đoàn toàn bộ diệt rồi y, chỉ có ta một người sống. Hắn hiện tại chính đang phá hủy chúng ta trưởng khống tinh cầu, muốn không được bao lâu liền giết đến Phỉ Đở hành tinh lên. Sắt bòn gấp đạo. Cái gì, Phỉ Đở quân đoàn bị phá hủy? Vừa nghe đến cái này tin tức, Phỉ Đở nhịu nhữ mày. Phỉ Đở quân đoàn thực lực hắn phi thường rõ ràng, nếu là lúc trước chính hắn, cùng bây giờ Phỉ Đở quân đoàn chống lại, tuyệt đối là chết định. Đương nhiên, hắn bây giờ thực lực tăng lên rất nhiều lần, phá hủy Phỉ Đở quân đoàn cũng không khó khăn. Nhưng mà, sắt bòn câu nói tiếp theo để Phỉ Đở sắc mặt kỳ biến. Phỉ Đở đại nhân, người kia thực lực thật đáng sợ rồi y, vũ trụ hủy diệt pháo đều đối phó hắn không được, dễ như ăn cháo liền đem chúng ta quân đoàn cho phá hủy rồi y, nếu không có ta đúng lúc dùng tiểu vũ trụ phi thuyền tránh né mà bắt đầu, e sợ cũng chết định. Sắt bòn nói đạo. Cái gì, vũ trụ hủy diệt pháo đều đối phó hắn không được? Phỉ Đở khiếp sợ ở rồi y, vũ trụ hủy diệt pháo chính là hắn gần đây mấy năm nghiên cứu. Uy lực thập phân e sợ, duy nhất khuyết điểm chính là đại giới quá lớn, hơn nữa khởi động cần thời gian, chân chính địch nhân là sẽ không cho Phỉ Đở quân đoàn triển khai thời gian. Nhưng bây giờ này không biết địch nhân thậm chí ngay cả vũ trụ hủy diệt pháo đều coi thường rồi y, như vậy chiến đấu lực thật đáng sợ. Hắn phi thường kiêu ngạo, nhưng không phải không thừa nhận, hắn thực lực không bằng Vũ Trụ Mạ Kỵ Sủ Bạ Xạ. Phỉ Đở đại vương, chúng ta có chạy không? Vũ trụ lớn như vậy, hắn không tìm được chúng ta. Sắt bòn khuyên đạo. Trốn Phỉ Đở khuôn mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, duỗi ra tay phải, phát ra một đạo khí công sóng, nhất kích đem sắt bòn giết. Ta Phỉ Đở trong khi còn sống không có trốn cái chữ này, ta sẽ không thua. Phỉ Đở mãnh liệt nhiên giống to đạo. Ngay vào lúc này, phía ngoài Phỉ Đở chiến sĩ môn tràn vào, quỳ dạp xuống Phỉ Đở trước mặt, xin tha đạo. Phỉ Đở đại vương, chúng ta đang chết, không nên để sắt bòn tiến tới. Ta để mở tiến sĩ nghiên cứu 1.000 lần trọng lực thất thành công rồi sao? Phỉ Đở hỏi thăm. Còn không, không qua có một bán thành phẩm đi ra, có 800 lần trọng lực, nhưng kỹ thuật vẫn chưa xong chuyện, một khi sử dụng, trọng lực thất rất có thể sẽ nổ tung. Một tên Phỉ Đở quân đoàn chiến sĩ nói đạo. Mang ta qua, ta muốn sử dụng 800 lần trọng lực thất. Phỉ Đở mệnh lệnh đạo. Phỉ Đở đại vương, này quá nguy hiểm. Tên này Phỉ Đở quân đoàn chiến sĩ khuyên bảo đạo. Mà khi hắn vừa dứt lời thời khắc một đạo khí công sóng từ Phỉ Đở lòng bàn tay đánh ra, lập tức đưa hắn oanh thành mảnh vụn. Ta mệnh lệnh, các ngươi chỉ phục tùng tử, dẫn đường Phỉ Đở lãnh nhân đạo. Là tất cả Phỉ Đở quân đoàn chiến sĩ cùng kêu lên ứng với đạo. Rầm rầm rầm trong vũ trụ, từng viên một tinh cầu tỏa ra, dường như pháo hoa bình thường. Phỉ Đở dưới trướng mở y trăm viên hành tinh, chính tại chậm rãi giảm bớt, một ít được tin tức hành tinh, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà vũ trụ phi thuyền số lượng ít ỏi, nhất đi nhờ chỉ có số ít một ít nhân tài có thể lì khai. Liền, một ít tinh cầu bắt đầu bạo phát chiến tranh, làm tranh cướp vũ trụ phi thuyền mà đại chiến. Thường thường chiến tranh còn chưa kết thúc, dù bạ xạ liền hàng lâm rồi y, đem tất cả mọi người cùng tinh cầu đồng thời đánh thành vũ trụ hạt bụi. Hai tháng sau, trừ Phỉ Đở hành tinh ở ngoài, còn lại tinh cầu đã nhiên toàn bộ hóa thành vũ trụ hạt bụi. Phỉ Đở, cho ngươi rồi dài như vậy thời gian, hy vọng ngươi có thể đủ cho ta một điểm kinh hỉ. Nếu là ngươi không cái gì trưởng tiến, này quá khiến người ta thất vọng. Dù bạ xạ hé miệng cười gần đạo. Thủy ma chi dực chiến mở, dù bạ xạ hóa thành một đạo hữu quang hướng về Phỉ Đở hành tinh bay qua. Sau 3 ngày, Phỉ Đở hành tinh phụ cận. Dù bạ xạ phiêu phù ở vũ trụ tinh không bên trong, xa nhìn Phỉ Đở hành tinh, giống to đạo, Phỉ Đở. Đi ra đi bảo hộ Phỉ Đở đại nhân. Phỉ Đở hành tinh bên trong bay ra ngoài mười mấy chiếc vũ trụ phi thuyền. Những này vũ trụ phi thuyền hình thể đều bị dực trước thấy vũ trụ phi thuyền phải lớn hơn, hẳn là loại sản phẩm mới. Không quá đều là rác rưởi mà thôi. Dù bạ xạ bĩu môi, thân hình nhất động, bay về phía này mười mấy chiếc vũ trụ phi thuyền. Dầm dầm dầm một giây đồng hồ thời gian, mười mấy chiếc vũ trụ phi thuyền hóa thành cho tàn. Phá hủy những này phi thuyền. Dù bạ xạ tiến đi vào Phỉ Đở hành tinh. Đã Phỉ Đở không ra, hắn liền tự mình tiến qua. Phỉ Đở khu vực tổng bộ. Oanh điệu một tiếng, toàn bộ khu vực tại sủ bạ xạ công kích bên dưới hóa thành cho tàn, có thể phỉ đờ bóng dáng đều không có xuất hiện. Trốn sủ bạ xạ bỗng nhiên muốn đạo. Có thể rất nhanh, hắn liền đem khả năng này bài trừ rồi y, lấy phỉ đờ tính tình, căn bản liền không sẽ chọn chạy trốn, bởi vì hắn là vũ trụ đế vương phỉ đờ. Coi như là chiến chết, phỉ đờ cũng không sẽ chọn quá chạy tứ tán bốn phía sinh hoạt. Tâm niệm nhất động, dù bạ xa mở ra thiên nhãn thần thông, quét mắt phỉ đờ tinh cầu mọi chỗ địa phương. 10 phút sau, hóa ra là tại đây nơi A Sù bạ xa bỗng nhiên nở nụ cười, hắn rốt cuộc tìm được phỉ đờ. Lúc này phỉ đờ tại phỉ đờ hành tinh lòng đất trong căn cứ tu luyện, hồ đồ nhiên không biết tình huống của ngoại giới. Kha kha, phỉ đờ, ta nhưng không thời gian chờ ngươi tu luyện. Dù bạ xạ lấy ra một cái cung tiễn, hướng về phỉ đờ chỗ ở lòng đất khu vực bắn qua. Xeo một mũi tên hóa thành một đạo hóng ánh quang mang, vượt qua xa khoảng cách xa. Vang điệu một tiếng. Phỉ đờ chỗ ở lòng đất khu vực cùng với phụ cận mấy trăm dặm địa phương toàn bộ hóa thành cho tàn. Tại phế tích chi ở trên phỉ đờ trôi phủ tại không trung, khéo léo thân thể chi thượng xuất hiện một ít vết thương, có thể thấy được cụ rủ mạ kỵ sủ bạ xả một mũi tên thương tổn được hắn. Địch nhân, tới sao? Phỉ đờ ánh mắt nhìn về phía cụ rủ mạ kỵ sủ bạ xả chỗ ở địa phương. Tầm mắt của hắn tuy nhiên không nhìn thấy nơi đó tình huống, nhưng ở máy do xe tờ dò xét dưới, nơi đó có một luồng vô cùng cường đại khí. Đúng vừa mới dò xét, máy do xe tờ bạo ra rồi. Hiện ra nhiên này cô khí đã nhiên siêu việt máy do xe tờ dò xét cực hạn. Tên đáng chết, lại dám khiêu khích ta phỉ đờ đại vương, bây giờ ta nhưng không phải bình thường, ngươi chết định. Đang khi nói chuyện, phỉ đờ lấy cực nhanh tốc độ hướng về Uzumaki Tsubasa bay qua.